Già đại nhân, chương 194, miệng đầy máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nó nhìn những sợi dây sáng đó, nhìn ra sau theo sợi dây sáng mà nhìn Long Duy, chậm rãi lấy tứ chi ngâm trong nước mà hé răng cười với Long Duy. Sợi dây sáng từ từ thiệu vào trong thịt, tôi ôm chặt lấy đá bên bờ, không cho mình bị kéo về. Long Duy vẫn không tới, chứng tỏ cô ta không thể tới, dù tôi có bị sợi dây sáng này đốt chết ở đây thì tôi cũng không để cô ta được hời. Ái chà, Long Duy thấy A Bảo hé răng thì cười lanh lảnh nói. Đây là bị nuôi thuần rồi. Khi cô ta đang nói chuyện thì A Bảo hét lớn, tứ chi chạm đất rồi bỗng nhào tới Long Duy. Trước giờ nó đã có sức rồi, hai chân đạp một cái là nhảy lên bờ suối, vọt tới chỗ Long Duy. A Bảo, tôi nghiêng đầu nhìn, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó nổ tung. Long Duy cười xinh đẹp, sợi dây đen lập tức quấn lấy A Bảo. Nhưng A Bảo vươn tay định kéo sợi dây sáng thì bàn tay nhỏ bị đốt bị thương, kéo không được. Nhưng khi bị sợi dây đen quấn lấy còn há miệng cắn sợi dây sáng, muốn dùng răng trong miệng nó để cắn. Nhưng chỉ mới hơi dùng sức, hàm răng có thể cắn được xương ống lại bị thiêu gãy ngay lập tức, miệng đầy máu tươi. Người xem đó, cần gì chứ? Nó vốn là quỷ thai, tự mình có cảnh giác, có thể sống tốt lắm. Sợi dây đen của Long Duy quấn A Bảo vào trong quan tài gỗ trắng. Âm trầm nhìn A Bảo, giơ tay chạm lên khúc gỗ mài răng làm từ gỗ hoa tiêu trên người nó. Các người ép nó nhiễm nhân khí, sinh ra nhân tính, bây giờ chẳng có chút cảnh giác nào, ngay cả tự vệ cũng thôi đi, lại còn tự tìm chết, đều là vì cái gọi là tình cảm. A Bảo bị sợi dây đen siết lấy, mắt chớp liên tục. Long Duy đã chậm rãi kéo A Bảo vào trong quan tài gỗ trắng. Tôi nhìn ánh sáng trắng nhẹ nhàng lóe lên trên ngón tay Long Duy, gậy mài răng bằng hoa tiêu mà mễ bà Tần cố ý làm cho A Bảo mài răng lập tức biến thành tro. Trong lòng như có thứ gì đó chậm chậm bị hủy diệt cùng với đống tro tàn đó. Dường như tôi cảm thấy không quá đau đớn nữa, tóc đen trên đầu, dường như đang chậm rãi chuyển động theo dòng nước, vô số cá tôm nhỏ trong nước nổi lên trắng xóa, cây bên suối cũng lập tức úa vàng. Tóc đen phun ra, sợi dây sáng giống như ánh đèn bị ngâm, dần ra tắt đi. Tôi cảm thấy cơ thể mình chậm rãi nổi lên, nghiêng đầu nhìn Long Duy, trong lòng có thứ gì đó chuyển động, vô số tóc đen lập tức quấn lấy Long Duy. Nơi tóc đen đi qua, những bông lúa trổ bông trong ruộng lúa ở ven đường lập tức đổ rạp xuống ruộng, chớp mắt đã mục nát. Long Duy âm trầm nhìn tôi, người đang định như phù ngàn hoàn toàn xa vào hắc lệ sao? Những sợi tóc đen đó nhanh chóng tràn vào trong quan tài gỗ trắng, nhưng không thể nào gần người Long Duy được. Tôi nặng nề nhìn Long Duy cầm con dao đá, nương vào mái tóc đen phun ra mà đột một nhào về phía cô ta. Long Duy cười lạnh, vô số sợi xích sắt ở phía sau quan tài gỗ trắng hiện ra và quấn về phía tôi. Tóc đen và xích sắt màu xám bạc quấn lấy nhau, trong tiếng leng keng vang ầm ầm còn có cả tiếng cười khe khẽ, còn có tiếng rồng to gào thét ở xa xa, tiếng kêu nặng nề của Dung Thiên, tiếng gió thu gào thét. Tôi mặc cho tóc đen và số xích sắt đó quấn lấy nhau, cầm dao đá xông thẳng vào trong quan tài gỗ trắng, một đao xông tới sợi dây đen của Long Duy đang quấn lấy A Bảo. Dù có cắt vô số lần, biết là cắt không đứt nhưng tôi vẫn cứ cắt theo bản năng. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này mới một dao đã đứt, tôi vội vàng giơ tay trái ôm lấy A Bảo, sau đó chuyển hướng dao đâm tới cổ Long Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con dao đá màu đen sắp đến gần cổ Long Duy thì tôi lại cảm thấy cơn đau kịch liệt từ trên tóc đen, rồi ánh lửa bỗng lóe lên trước mắt tôi, tất cả tóc đen bị đứt bởi ánh lửa. Cái đau khi bị cắt tóc này còn đau hơn lần trước, giống như vô số ngón tay trên người thoáng chốc bị chém đứt và lại chẳng có tí thời gian làm dịu nào. Tôi mất chỗ dựa té ầm xuống đất, giơ tay định ôm A Bảo thì thấy đuôi rắn quấn trên người bỗng vòng lại quấn lấy A Bảo, đưa vào trong quan tài gỗ trắng của Long Duy. Cách chương.